Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 923, Tago. Thiên giới, Mộc, Cartel, một tòa thành thị bên trong nghiêm mật nhà máy bên trong. Tago nhìn lên trước mặt cỗ máy bên trên một cái kia cái cùng mình diện mạo đồng dạng thiếu nữ. Bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Rất ưu tú tác phẩm đi, những khóa này không đơn thuần là ngươi phục chế phẩm, ta còn ở trong đó tăng lên rất nhiều linh kiện, các nàng có được so với nhân loại càng thêm tinh vi khả năng tính toán. Cùng tuyệt đối dựa theo mệnh lệnh hình thức chuẩn tắc, mặc dù thân là phục chế phẩm các nàng, tại ma lực cùng thể phách bên trên cùng ngươi kém 2-3 số lượng lượng cấp. Nhưng là số lượng đủ để bù đắp phương diện này thế yếu. Ghi theo đứng tại Tago bên người, cười đắc ý nói, không thể không nói, người tế bào thật sự là rất thích hợp làm loại người này tạo ra con người. Nó tính ổn định vượt qua tưởng tượng của ta. Các nàng, còn muốn cải tạo? Tago hỏi, cũng không phải là toàn bộ tiến hành cải tạo. Ta trước mắt có 3 loại kế hoạch. Một loại là làm là siêu cấp binh sĩ, làm vũ khí mới chiến trường thí nghiệm nhân viên. Các nàng sẽ có nguyên bộ kiểu mới nhất trang bị. Loại thứ hai là tiến hành bộ phận máy móc cải tạo. Chủ yếu là tứ chi tiến hành cơ giới hóa, cùng ở sau lưng gia tăng một chút máy móc trang bị. Từ xứ đồ lúc cái kia lấy được tư liệu rất nhiều đều có thể dùng tới. Loại thứ ba là tiến hành sinh vật cải tạo. Ta từ ma giới tìm được rất nhiều thú vị đồ vật. Nhất là cái kia hắc ám chi nhãn thật sự là quá tuyệt vời. Ghi theo nói xong, biểu lộ dần dần biến hưng phấn cùng chuyên chú lên. Hắn không ngừng lẩm bẩm ý nghĩ của mình cùng thiết kế. Mặc sức tưởng tượng lấy mình tiếp xuống nghiên cứu thành quả. Nói xong, ghi theo liền không kịp chờ đợi phải chạy về mình phòng thí nghiệm. Nhìn xem Giselle rời đi, Tago lại nhìn một chút máy tiện thượng lưu động phục chế phẩm các thiếu nữ. Đột nhiên, bên trong một cái thiếu nữ mở mắt, quay đầu cùng nàng nhìn nhau một cái, sau đó lại nhắm mắt lại. Tago không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì thiếu nữ kia phản ứng chính là ảnh hưởng của nàng. Giselle không biết. Mặc dù hắn thông qua thần kinh não bộ plugin khiến cái này phục chế phẩm thiếu nữ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng trên thực tế, Tago mệnh lệnh đẳng cấp so với hắn còn muốn cao. Đây cũng là đương nhiên, dù sao những này thiếu nữ phục chế phẩm dùng thế nhưng là nàng ma huyết a. So đơn thuần máy móc, thần kinh khống chế muốn căn bản nhiều, ma huyết, ma tộc chi huyết. Bất quá cùng nàng bản thân tại ma giới ma tộc thân phận khác biệt, mà là đáng giá Arad ma quốc nơi đó ma tộc. Không sai, nàng đã ma hóa, thậm chí còn là từ ma vương bệ hạ tự mình ma hóa. Đồng thời có phi thường xâm nhập quan hệ, ban đầu ở Ha Lầm kém chút chết mất thời điểm, nàng bị Nghiêu Khôi cứu lại. Sau đó tại một lần nào đó sau khi chiến đấu tình cờ gặp tại ma giới vụng trộm thu thập tài liệu. Giselle đối đương thời nhìn qua giống như trọng thương nàng phát ra mời. Mời nàng đi thiên giới. Tago tại hỏi thăm qua Nghiêu Khôi về sau. Liên tiếp nhận Giselle mời. Ha Lầm đã xong. Tiếp tục tại Ha Lầm mang theo cũng không có ý nghĩa gì. Nàng có dã tâm rất lớn cùng dục vọng. Nhưng là Ha Lầm hiện tại đã không cách nào thỏa mãn dã tâm của nàng. Mà so sánh Ha Lầm, Mộc nhìn qua còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Dù sao nơi này chính là ma vương bệ hạ khâm điểm hỗn loạn chi địa a. Nơi này hiện tại mặc dù còn có chút nghèo khó, bất quá theo ma quốc cùng Mộc địa khu thành lập được nhất định đường dây giao dịch về sau, nơi này tất nhiên sẽ phồn hoa. Nàng muốn trở thành chủ nhân nơi này, coi như không thể lời nói, cũng muốn có được nơi này phồn hoa nhất lãnh địa. Đứng tại trên nhà cao tầng, tại cảnh đêm phía dưới nhìn xuống thành thị, lần trước nàng thất bại, Bất quá bây giờ nàng có ma vương bệ hạ chèo chống, tất nhiên có thể làm được tốt hơn. Arad, ma công quốc, thịnh đại hôn lễ cử hành. Quốc gia này nữ vương, Skadi tại hôm nay xuất giá, mà đối phương thì là ma quốc ma vương bệ hạ. Vui mừng khúc nhạc, ma vương bệ hạ ngồi tại trên cầu thang phương vương tọa bên trên. Skadi mặc hoa lệ tân nương áo cưới. Tại mấy cái xinh đẹp quý tộc nữ tử chen chúc hạ từng bước một đi tới. Converter, Miss Dux sốt cục, Skadi đi tới trên đài vương tọa trước. Nàng quỳ một chân trên đất hướng ngồi Nghiêu Khôi duỗi ra một cái tay. Nghiêu Khôi nhìn xem có chút thẹn thùng Skadi, cười cười, sau đó nắm tay của nàng đứng lên. Theo Nghiêu Khôi đứng người lên, Skadi cũng bị lôi dậy. Sau đó bị Nghiêu Khôi ôm vào trong ngực, nhiệt tình hôn, chung quanh ma pháp máy ảnh liên tục lấp lóe, đem cái này mỹ lệ thần thánh lại lịch sử tính một khắc ghi chép lại. Sau đó, Nghiêu Khôi cứ như vậy ôm Skadi ngồi về vương tọa, Skadi an vị tại trên đùi của hắn, cả hai tiếp tục thân mật hôn lấy, mà phía dưới người xem, còn có rất nhiều xem tivi trực tiếp người xem không biết. Nghiêu Khôi cùng Skadi quần áo là có thể biến hình hòa tan. Tại bọn hắn nhìn không thấy góc độ, liền có một bộ phận vì không có gì đáng ngại mà biến mất. Đây là một trận long trọng lại thú vị hôn lễ. Cái này hôn lễ tỏ rõ lấy ma công quốc chính thức trở thành ma quốc nước phụ thuộc. Toàn bộ ma công quốc vì thế mà chúc mừng. Bởi vì bọn họ rốt cục không cần lo lắng ma quốc hướng Delos đế quốc như thế đối bọn hắn phát động chiến tranh, mà về phần nữ vương bệ hạ gả cho ma vương cái gì, bọn hắn cũng không cảm giác cỡ nào khó chịu, bởi vì lúc này ma công quốc trên cơ bản 90% quốc dân đều đã ma hóa, mà còn lại cái kia 10% cũng vô pháp phát ra thanh âm gì. Về sau ma công quốc cùng ma quốc có càng xâm nhập thêm giao lưu, ma công quốc thật giống như ma quốc thiếp thất bình thường. Nữ vương bệ hạ mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày sẽ cưỡi xa hoa khung xe tiến về ma quốc, đi phục thị ma vương bệ hạ. Với lại, một số thời khắc ma vương bệ hạ tới đến ma công quốc, cũng thường xuyên để nữ vương bệ hạ phục thị. Thậm chí nhiều khi ở nơi công cộng liền để Skadi tiến hành phục thị. Có lẽ là bởi vì phương diện này nguyên nhân, ma công quốc tính chuyển ma nữ, song tính ma nữ càng ngày càng nhiều đâu. Các nàng cũng hoàn toàn nhận đồng ma công quốc thiếp thất chi quốc thân phận. Đồng thời phi thường sùng bái ma vương bệ hạ, cực kỳ hoan nghênh ma vương bệ hạ đến đây sủng hạnh các nàng nữ vương lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,